Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 161, chương 163, lớn hơn dã tâm tiểu mã ca. Bên trong phòng họp, không ít người đều tựa hồ tương đối đồng ý Lý Hải Vinh ý kiến. Trương Hiểu Long chỉ có thể đem mục tiêu đối với hướng Mã Hóa Đằng. Hỏi: Mã tổng, chuyện này ngươi thấy thế nào? Mã Hóa Đằng thở một hơi thật dài, nói: Ta ý tưởng rất đơn giản, Phan Letter đối với chúng ta uy hiếp rất lớn, cho nên nhất định phải chế trụ hắn, mượn dùng cùng đoàn mua bình đài cơ hội hợp tác nhanh chóng phát triển, vì vậy đem WeChat cùng đoàn mua hợp tác. Một điểm này tất cả mọi người không có ý kiến gì chứ? Không người phản đối. Mã Hóa Đằng nói tiếp: Dựa theo Lý Hải Vinh chỗ nói ra ý tưởng này đúng là rất cơ hội tốt. Chỉ cần chúng ta bắt được cơ hội này, không những có thể một lần nữa đang di động đem khống chế toàn bộ xã giao thị trường, còn có thể tiến một bước khuếch trương mới nghiệp vụ, mà đoàn mua nghiệp vụ tương lai tiềm lực vô hạn. Đối với thật thể thị trường sức ảnh hưởng cũng lớn vô cùng. Sequoia Capital tư bản Tom đã từng nói, có khả năng đánh bại một cái cự đầu vĩnh viễn không thể nào là đồng hành nghiệp kẻ tới sau. Ta trước một mực ở muốn cái vấn đề này. Ta đang suy nghĩ như thế nào đánh bại lục soát lĩnh vực Baidu cùng mua đồ lĩnh vực Alibaba. Mà bây giờ, ta cảm giác được ta nghĩ tới rồi trong đó một cái câu trả lời. Đó chính là lấy đoàn mua làm đại biểu Ohio nghiệp vụ. Nghiệp vụ này cũng thuộc về mua đồ một loại. Hơn nữa, so sánh với mua đồ, hắn cùng người sử dụng ở giữa khoảng cách gần hơn. Bởi vì mọi người không có khả năng mỗi giờ mỗi khắc mua đồ. Nhưng đối với ăn nhậu chơi bời nhưng là mỗi ngày đều mới vừa cần. Cho dù là lập gia đình, tình cờ cũng sẽ bởi vì làm việc, xã giao mà yêu cầu phương diện này yêu cầu. Đây là một cái có thể thỏa mãn vài tỷ người nhu cầu thị trường. Trước QQ đoàn mua thất bại. Nhưng bây giờ, chúng ta đối thủ cạnh tranh Phan Letter cho chúng ta một cái phi thường hoàn mỹ buôn bán hình thức. Đem xã giao cùng đoàn mua hoàn mỹ bảng định lên. Ta còn thực sự phải cảm tạ tuần này Vũ Kiệt. Hắn sáng tạo, thật sự là rất lợi hại. Mà một điểm cuối cùng, chính là chúng ta có thể lợi dụng đoàn mua hình thức bên trong cách xù lượng giao dịch tới ưu hóa tài phó thông. Đây là quan trọng hơn mục tiêu. Tài phó thông, tất cả mọi người đều nhất thời biết tiểu mã ca ý tưởng. Thanh toán, là Internet lĩnh vực không thấp hơn xã giao phần mềm một thanh vũ khí sắc bén. Đối thủ Alibaba hệ mặc dù có thể lâu dài lũng đoạn mua đồ. Cốt lõi nhất liền là bởi vì bọn hắn làm sớm. Có đầy đủ lượng giao dịch tới ưu hóa thanh toán bảo. Mà thanh toán bảo ưu hóa sau đó, lại hướng ngược lại trợ giúp mua đồ. Tạo thành cực mạnh cạnh tranh thành lũy. Phải biết, liền đối thủ cạnh tranh dây đi đều chỉ có thể sử dụng thanh toán bảo. Bởi vì cái khác thanh toán phần mềm bao gồm tài phó thông. Căn bản là không có đại lượng tài chính giao dịch kinh nghiệm. Hiển nhiên tiểu mã ca coi như công ty CEO. Muốn xa hơn, hắn nghĩ tới rồi có thể lợi dụng cơ hội này tới phát triển chính mình thanh toán phần mềm. Một chiêu này có thể trực tiếp trúng đích Alibaba nòng cốt, thanh toán làm xong, đối với luôn muốn làm mua đồ Tencent tới nói, liền có thể nói là như hổ thêm cánh. Hơn nữa nếu như có thể lũng đoạn đoàn mua lĩnh vực, như vậy Tencent đế quốc kích thước sẽ vô hạn mở rộng. Vừa có vô tận lưu lượng, vừa có khổng lồ biểu hiện con đường. Nghĩ như thế, cơ hồ tất cả mọi người đều ước mơ này một tốt đẹp tương lai. Liền Trương Hiểu Long đều có điểm thất thần, mà Mã Hóa Đằng giải quyết dứt khoát. Cơ hồ khóa Trương Hiểu Long phản đối nữa quyền lợi. Bất quá Mã Hóa Đằng vẫn là nói tiếp. Đương nhiên, đối mặt như vậy đối thủ cạnh tranh, chúng ta cũng phải thận trọng đối đãi. Cho nên chúng ta theo mấy cái phương diện xuất phát. Số 1, chính là muốn thu được Mỹ đoàn cùng Phan Letter ở giữa hợp tác tình huống cụ thể. Chúng ta bây giờ chỉ có thể nhìn được mặt ngoài. Đây đối với chúng ta phần sau quảng bá rất bất lợi. Biết người biết ta tài năng bảo đảm chúng ta không mệt ở hoàn cảnh xấu. Thứ hai, Tencent hiện tại toàn lực một lần nữa giúp đỡ QQ đoàn mua. Trước hết theo Thâm Hải thành phố bắt tay. Trước gom sở hữu thương gia tài liệu. Đồng thời cùng thương gia câu thông tốt, chuẩn bị tùy thời quảng bá hoạt động. Thứ ba chính là lập tức phái thương vụ đoàn đội cùng lá sâu tiến hành đàm phán. Có thể thu mua hãy thu mua. Không thể liền lùi một bước đầu tư bỏ vốn. Nhưng nhất định phải cầm đến quyền phát biểu cùng với đủ cổ phần. Đồng thời cũng phải thương lượng xong tương lai hợp tác hình thức. Đối với lá sâu tới nói, Mỹ đoàn cùng Fan Letter hợp tác đối với bọn họ uy hiếp cũng đại. Cho nên cái này đàm phán nhanh hơn. Một ít không quan trọng điều kiện điều hòa là tốt rồi. Một bộ này phương pháp còn được. Trương Hiểu Long trong lòng bình luận, gặp phải 10 tỷ đô la thị trường đoàn mua lĩnh vực. Cùng với khả năng sao chép Alibaba bộ phận buôn bán hình thức. Tencent trước mắt có một cơ hội nhỏ nhoi có thể ăn một khối này thịt. Vậy dĩ nhiên rất khó buông tha. Càng không cần phải nói này vẫn có thể ưu hóa chính mình thanh toán hệ thống cơ hội. Mà mã hóa đằng nói lên phương án. Cũng đã cân nhắc đến rồi WeChat trước mắt đối với thời gian cần. Theo mấy cái phương diện đồng thời vào tay. Chỉ là, coi như trên mạng xã giao cự đầu Tencent. Thật có làm đoàn mua gen sao? Sau khi hội nghị kết thúc, Trương Hiểu Long một mặt ưu sầu trở lại phòng làm việc của mình. Trợ thủ đắc lực lão Ngô vừa nhìn cũng biết tình thế không ổn. Chạy tới hỏi, Trương Tổng, tình huống gì? Hợp tác hiệp nghị không có thông qua. Thông qua, thế nhưng còn có càng phiền toái sự tình. Trương Hiểu Long đem chọn cái hội nghị đại khái quá. Trình nói một lần, đó cũng không phải gì đó cơ mật trọng yếu. Kiêu kiêu đoàn mua lập tức phải khởi động. Rất nhanh nội bộ công ty chỉ cần người liên quan cũng sẽ biết rõ. Nguyên lai là chuyện gì xảy ra. Đúng là chúng ta muốn đơn giản. Lão Ngô dựa lưng vào phía sau một cây cây cột. Nói, hiển nhiên kia Lý Hải Vinh đã sớm làm xong ý định này. Hắn bắt đầu nói lên ý kiến phản đối. Cũng là muốn để cho chúng ta trực tiếp thuyết phục tất cả mọi người WeChat cùng đoàn mua chỗ tốt. Chờ đến hợp tác hiệp nghị thông qua, hắn lập tức nói lên một lần nữa kích hoạt QQ đoàn mua nghiệp vụ. Trương Hiểu Long gật gật đầu nói. Đúng, hắn là công ty tài vụ tổng thanh tra. Mặc dù không khả năng đi gánh vác QQ đoàn mua người phụ trách. Nhưng coi như hạng mục này nhấc lên người. Phải có cơ hội tiến cử người thích hợp. Cái này cũng có thể là hắn muốn cơ hội. Tencent nội bộ, dáng điệu san sát. Khắp nơi cạnh tranh vĩnh viễn sẽ không dừng lại. Đây cũng chính là cái gọi là công ty lớn bệnh. Không có một cái công ty lớn có khả năng phòng ngừa. Này nguyên nhân thứ nhất. Thật ra chính là lão bản ngự hạ cách. Người thủ hạ đều đoàn kết. Tại công ty nhỏ tới nói khả năng là một chuyện tốt. Nhưng ở công ty lớn. Tự khả năng hoàn toàn ngược lại. Mà cái thứ hai. Chính là cơ bản nhất nhân tế lợi ích. Công ty lớn cao tầng. Đều cần có thủ đoạn tự vệ, mà dựa vào kỹ thuật cùng quản lý kinh nghiệm chính là chuyện cười. Những thứ này căn bản không gánh nổi chính mình. Duy nhất có thể, chính là nội bộ hùng hậu quan hệ liên. Làm ngươi trưởng nắm đủ nhân vật tinh anh. Như vậy vị trí cũng liền ổn. Nhưng đầu nhập vào ngươi người không phải người ngu. Bọn họ cũng cần chỗ tốt. Mà trong đó bộ phận hệ phái cao tầng nhiều hơn sau. Như vậy tài nguyên tranh đoạt thì sẽ sinh ra, bởi vì ngươi cần phải là thủ hạ mình mưu phúc lợi, mưu lợi ích, mưu tương lai. Vì vậy, rất nhiều lúc, một món cùng người khác không liên quan sự tình, cũng có thể sẽ có một nhóm người nhảy ra phản đối, hoặc là có cái khác mưu đồ. Lão Ngô nói, cứ như vậy, chúng ta có thể gặp phiền toái. Vô luận là QQ đoàn mua tự xây thương gia tin tức hệ thống vẫn là thu mua một nhà đoàn mua cự đầu. Đều cần thời gian phải rất lâu. Ta tự sợ Fan Letter chẳng mấy chốc sẽ đem hình thức mở rộng đến nhiều hơn phương. Trương Hiểu, Long hít sâu một hơi. Nói, thật ra mới vừa trong phòng họp người đều rất rõ ràng chuyện này. Chỉ là bọn hắn đều nguyện ý đánh cuộc một lần. Bởi vì thành công. Tencent là có thể thu được một cái tiền đồ vô lượng lại lưu lượng to lớn thị trường. Hơn nữa, bọn họ phần lớn cũng không có quá coi trọng di động Internet thị trường. Càng không biết Fan Letter cùng với phía sau Chu Vũ Kiệt. sau này sẽ có khả năng đối với Tencent bao lớn uy hiếp? Lão Vương tiếp lấy hỏi, kia Mã Tổng đây, hắn cũng không coi trọng sao? Hắn rất coi trọng, Trương Hiểu Long nói, chỉ là hắn cũng không chịu buông tha đoàn mua cùng thanh toán cái này thị trường. Hơn nữa hội nghị sau đó, hắn nói với ta, đoàn mua bên trong miễn phí phụ cấp thật ra liều mạng chính là tài chính. Chỉ cần đem đoàn mua nghiệp vụ chuẩn bị xong, công ty sẽ đầu nhập lớn hơn tài nguyên đả kích fan letter. Ta tự sợ cùng dung một cái giống nhau. Nếu là chậm, khả năng người sử dụng liền thói quen fan letter rồi. Đến lúc đó chúng ta muốn cho người sử dụng buông tha fan letter, coi như khó hơn. Lão Ngô lắc đầu nói. Trương Hiểu Long cười một tiếng, vỗ một cái lão Ngô bả vai nói. Ngươi có thể nghĩ đến. Ngươi cho rằng là Mã Tổng không nghĩ tới sao? Thật ra khả năng hắn thấy, đoàn mua cái này thị trường sức hấp dẫn mạnh hơn. Hơn nữa chỉ phải làm cho tốt, lại ngược lại phối hợp WeChat. Như vậy fan letter khẳng định không đấu lại WeChat. Dù là fan letter đầu tư bỏ vốn thì có thể làm gì? Có thể dung cái mấy tỷ đô la đã là đỉnh thiên. Chúng ta tức thì đầu nhập càng nhiều tài chính tiến vào đoàn mua lĩnh vực. Vừa có thể lấy cướp đoạt đoàn mua thị trường, cũng có thể cướp đoạt di động xã giao thị trường, còn có thể ưu hóa thanh toán. Một công ba việc, chỉ cần lâu dài kiên trì tiếp. Như vậy lấy bản tổn thương người bên dưới, fan letter không có khả năng chống đỡ tiếp. Lão Ngô nói, loại ý nghĩ này là không có sai. Nhưng fan letter cùng Mỹ đoàn trong hợp tác, đoàn mua lĩnh vực thất bại, thật ra cũng chỉ là Mỹ đoàn thất bại. Cùng fan letter cũng không có liên hệ quá lớn. Fan letter khả năng trước lúc này cũng đã thu được đủ người sử dụng. Trương Hiểu Long gật đầu một cái, nói, thật ra, ta cũng giống vậy cùng Mã Tổng nói. Kia Mã Tổng nói thế nào? Lão Ngô vội vàng vấn đạo. Trương Hiểu Long nói, hắn nói, nếu như phát sinh loại tình huống này, kia WeChat liền lâu dài bỏ tiền làm quảng bá. Thời gian dài, cộng thêm QQ càng cường lực dẫn lưu, nhất định có thể cướp đi fan letter người sử dụng, càng cường lực thủ đoạn. Lão Ngô nhíu mày một cái, fan letter đã thu được QQ xã giao liên, còn có thể có cái gì càng cường lực thủ đoạn? Trương Hiểu Long nói, WeChat QQ sẽ thực hành tin tức liên hệ. Liên hệ, lão Ngô nhất thời thất kinh, bởi vì như vậy thứ nhất, đối với QQ ảnh hưởng coi như quá lớn. Có thể nói đây là cuối cùng sát chiêu. Trương Hiểu Long nói, đều đã đến mức này rồi, ta cũng không có nói thêm nữa. Mã Tổng khẳng định đã sớm định hạ quyết tâm làm đoàn mua. Kia Lý Hải Vinh khả năng đã sớm thông khí. Lần hội nghị này, khả năng chính là một cái lướt qua thôi. Lão Ngô gật gật đầu nói, đoàn mua cái này thị trường xác thực rất lớn, tương lai càng là bất khả hạn lượng, nhưng là ta lo lắng Chu Vũ Kiệt còn có cái gì ý nghĩ mới. Nếu như hắn lưu lại bị miễn phí đoàn mua hấp dẫn tới người sử dụng, chúng ta đây cho dù thu được đoàn mua thị trường, cũng chưa chắc có lời a. Này Lý Hải Vinh chỉ lo chính mình, nói không chừng ngược lại sẽ hại công ty. Trương Hiểu Long cười lắc đầu nói, nếu như đứng ở hắn góc độ lên, hắn muốn vì công ty làm đoàn mua, là công ty bắt lại 10 tỷ đô la thị trường. Như vậy chúng ta ngăn cản hắn, có tính hay không cũng chỉ cố lấy chính mình đây. Này, chấm ngoặc kép, lão Ngô một trận cứng họng. Trương Hiểu Long ha ha cười nói, truy tìm nguồn gốc, không phải bọn họ ích kỷ, mà là bao gồm Mã Tổng ở bên trong. Bọn họ coi trọng fan letter, lại không có coi là sinh tử đại địch. Ở trong mắt bọn hắn, Baidu cùng Alibaba mới được. Bọn họ chỉ là đem fan letter coi là một cái có kích thước nhất định người khiêu chiến. Trong đáy lòng liền cho là fan letter không có khả năng thành công. Nhiều lắm là tương lai chính là một cái khá quai quai. Theo Tencent trong tay cướp được một cái người xa lạ xã giao thị trường, lão Ngô hỏi, vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Trương Hiểu Long nói, chuyện thứ nhất chính là phải hiểu rõ Mỹ đoàn cùng fan letter hợp tác hình thức. Đây đối với chúng ta sau này sẽ có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa còn có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian. giữa bọn họ hợp đồng chúng ta khẳng định không thấy được. Nhưng tham dự hợp tác người rất nhiều. Có chút tin tức vẫn có thể thu thập được. Lão Ngô gật gật đầu nói. Được, không thành vấn đề. Ta sẽ lại đi một lần Thượng Hải. Trương Hiểu Long nói tiếp. Chuyện thứ hai này chính là QQ đoàn mua chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa thành lập. Như vậy chúng ta bộ môn chuyện thứ nhất chính là học fan letter cùng Mỹ đoàn. Trước đem Thâm Hải thành phố trong phạm vi thương gia tin tức thu tập. Kéo bọn hắn vào QQ đoàn mua. Bất kể chúng ta có thể thu mua hay không bắt tay hoặc là vô ua môn. Chúng ta cũng phải cùng fan letter giống nhau. Trước tiến hành nhóm nhỏ lượng khảo sát. Gom số liệu. Gia tăng phương diện này kinh nghiệm. Được. Hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Lão Ngô gật gật đầu nói. Trương Hiểu Long dừng phút chốc nói. Thật ra chuyện này cũng cho chúng ta một cái nhắc nhở. Tình huống bây giờ là, chúng ta không thể chỉ cân nhắc chỉ bắt chước fan letter. Còn phải cân nhắc chúng ta bản thân tình huống. Coi như hôm nay không có Lý Hải Vinh nhúng tay. Nhưng có một chút hay là chúng ta không có suy nghĩ kỹ càng. Fan letter cùng Mỹ đoàn ở giữa hợp tác khả năng rất sớm lúc trước cũng đã đang đàm phán. Hơn nữa, bọn họ đều là công ty nhỏ. Hạ quyết tâm tốc độ rất nhanh. Nhưng chúng ta không được. Lựa chọn một nhà kia đoàn mua bình đài. Hợp tác thế nào? Như thế phụ cấp. Như thế dẫn lưu những thứ này đều là vấn đề. Đều cần từng bước quyết định. Mà những thứ này đều là thời gian. Chờ chúng ta từng bước làm rõ ràng. Fan letter không biết đã biến thành dạng gì. Công ty lớn khó khăn quay đầu. Nói chính là loại tình huống này. Nội bộ quy củ cùng lấy. Che, quy trò quá nhiều. Lão Ngô cười nói. Công ty nhỏ thật ra cũng có chính mình vấn đề. Phương diện tiền bạc chưa đủ. Nhân lực chưa đủ. Đầu tư bỏ vốn đàm phán chỗ trễ nãi thời gian. Tư bản phương can thiệp. Những thứ này cộng lại cũng không so với công ty lớn tốt bao nhiêu. Chỉ là Chu Vũ Kiệt tựa hồ tương đối đặc thù. Hắn đầu tư bỏ vốn nghe nói phi thường thuận lợi. Lần này cùng Mỹ đoàn hợp tác, khẳng định lại sẽ đưa tới Baidu, Alibaba hoặc là cái khác phong đầu môn chú ý. Dựa theo lượng tiền bạc tới suy tính, fan letter nhất định sẽ một lần nữa đầu tư bỏ vốn. Thu được đủ tài chính, mới sẽ đem cùng Mỹ đoàn đoàn mua hình thức khuếch trương đến cả nước. Trương Hiểu Long lắc đầu nói, tài chính ngược lại chuyện nhỏ. Đầu tư bỏ vốn nhiều đi nữa cũng không khả năng hơn được chúng ta Tencent. Ta lo lắng hơn ngược lại là hắn lại có gì đó mới sáng tạo. Lần này cùng đoàn mua trang web hợp tác, liền đánh chúng ta một trở tay không kịp. Đoàn mua liên quan đến tuyến hạ. Chúng ta muốn cùng trên đều không có cách nào chỉ có thể chờ đợi một đoạn thời gian mới được. Lão, Ngô gật gật đầu nói. Chỉ hy vọng tại chúng ta tiến quân đoàn mua trước. Hắn không muốn lại có gì đó yêu thiêu thân rồi. Nếu như fan letter chỉ là dựa vào cùng Mỹ đoàn, trong hợp tác miễn phí tới chiếm lĩnh thị trường, như vậy cho dù Tencent trong thời gian ngắn vô pháp vào sân, nhưng chỉ cần chuẩn bị xong, nhóm lớn lượng tài chính ném xuống, là có thể chuyển bại thành thắng. Bởi vì miễn phí phụ cấp, là một cái an tư bản du hí. Dù là ngươi tiền kỳ lan lộn khá hơn nữa, đến cuối cùng theo không kịp cũng phải xong đời. Cũng trong lúc đó, Tencent trụ sở chính một cái khác gian phòng làm việc bên trong. Lý Hải Vinh ngồi đối diện một vị Âu phục người đàn ông trung niên. Lão Tống, mới vừa Mã Tổng đã đồng ý từ ngươi tới gánh vác QQ đoàn mua bộ môn người phụ trách. Chúc mừng, Lý Hải Vinh cười ha ha nói. Lão Tống cũng là vui vẻ ra mặt. Nói, vậy còn cần đa tạ Lý lão Lý tiến cử. Không cần khách khí. Chúng ta cũng nhận biết mấy chục năm, ban đầu đều là theo hơi mềm cùng nhau tới, tự nhiên trợ giúp lẫn nhau. Lý Hải Vinh cười nói, chuyện này cũng chỉ là tạm thời thành, ngươi nghĩ ổn định ngươi địa vị, còn phải đem QQ đoàn mua cho làm mới được. Lão Tống gật gật đầu nói, đó là đương nhiên, Lý Hải Vinh nói tiếp, QQ đoàn mua nếu là thật có thể thành công. Như vậy ngươi tại tập đoàn địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Trở thành cái kế tiếp VP cũng không là vấn đề. Bất quá loại trừ đoàn mua bản thân. Còn có một việc ngươi cũng cần phải coi trọng. Lão Tống thận trọng nhìn Lý Hải Vinh, nói, chuyện gì? Lý Hải Vinh nói, Kiêu Kiêu đoàn mua nghiệp vụ này là ta nghĩ trăm phương ngàn kế kích hoạt. Nhưng có khả năng làm nguyên nhân căn bản vẫn là WeChat phương diện nhu cầu. Cho nên phần sau trong công việc, cùng WeChat hợp tác, phải lấy Trương Hiểu Long làm chủ. Đây là Mã Tổng tự mình giao phó. WeChat, điện thoại di động đem thị trường thật như vậy khó khăn lấy xuống sao? Lão Tống cau mày vấn đạo. Lý Hải Vinh gật đầu nói. WeChat đối thủ Fanletter rất mạnh. Tại QQ dẫn lưu cùng với cùng chung xã giao liên dưới tình huống. WeChat người sử dụng số mặc dù vượt qua Fanletter, nhưng trung bình ngày sống so với bất quá. Fanletter đã lũng đoạn người xa lạ xã giao thị trường. Hơn nữa lần này xã giao phần mềm cùng đoàn mua hợp tác. Chính là Fanletter trước khai sáng ra tới hợp tác hình thức. Bọn họ là muốn bằng vào cái này hợp tác hình thức đả thông người quen xã giao liên. Hơn nữa theo Thượng Hải thị số liệu đến xem, loại mô thức này là phi thường hữu hiệu. Xã giao là chúng ta tension căn bản. Chúng ta cũng bị cưỡng bức lựa chọn lấy loại phương thức này đuổi theo Fanletter. Tốt tại loại mô thức này khuếch trương cần số lớn thời gian cùng với tài chính. Fanletter trong thời gian ngắn không có biện pháp đem loại mô thức này bao trùm đến cả nước. Nếu không phải như vậy, người cũng không hôm nay cơ hội này. Hiện tại chúng ta vấn đề là khuyết thiếu tuyến hạ đoàn đội. Đầu tư bộ bên kia vẫn còn khảo hạch đối với lá sâu tiến hành thu mua. Nhưng này cần thời gian khó mà xác định. Fanletter bên kia chỉ cần nhanh chóng đầu tư bỏ vốn tới tay. Tự khả năng sẽ một lần nữa khuếch trương. Bọn họ không có khả năng ngừng ở tại chỗ chờ chúng ta. Ngươi bây giờ nhiệm vụ chính là lập tức xây dựng chính mình đoàn đội. Nghĩ biện pháp đả thông tuyến hạ con đường. Tự xây cùng thu mua hai con đường tuyến cùng đi. Không thể để cho Fanletter vượt qua chúng ta quá nhiều. Chờ đến thu mua xong thành. Chính là chúng ta phản kích thời điểm. Được, ta hiểu được. Lão Tống gật đầu một cái. Kiêu kiêu đoàn mua sứ mệnh. Loại trừ chiếm đoạt đoàn mua thị trường. Còn cần nhanh chóng trưởng thành. Sau đó phụ trợ Fanletter đánh bại đối thủ cạnh tranh. Áp lực này, nhất thời càng lớn lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.